Chương 3513 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối chiến hết thảy gia tộc. Tối ngày hôm qua giấc mộng kia để Long Phi rất khó chịu, nội tâm lại như là đè lên một khối cỡ lớn tảng đá như thế, Phượng Hoàng còn không có tìm được, hắn trong lòng tảng đá lớn liền tầng tầng nghiền ép tâm thần của hắn, ngươi có thể vì ta mà chết, vậy ta có thể vì ngươi cùng toàn bộ thế giới là địch, vì ngươi cùng, vì ngươi ngạo, vì ngươi cười. Long Phi ngông cuồng bá đạo âm thanh ở tỷ thí hội trường vang vọng. Những kia mấy ngàn người đồng thời phát ra âm thanh hoàn toàn tiếng nói của hắn cho. Nghiền ép. Người nào dám ra đây? Ai dám? Đi ra đánh một trận. Long Phi trường kiếm quét qua, chỉ ai tới, ai chết. Không cầm hai người bọn họ giao ra đây, các ngươi ai cũng không sống nổi. Rơi vào điên cuồng, Lâm Viễn Đồ mi tâm nhíu chặt, Long Phi không phải hắn có thể khống chế lại, hiện ở tình huống như vậy. Vô cùng có khả năng chính là và toàn bộ Nghe Thường Thành là địch. Lâm Phong Lôi tuy rằng lo lắng, thế nhưng hắn tỏ rõ vẻ hưng phấn nói, trời thật càng rỡ, thật là bá đạo à, ha ha ha. Đây mới là hán tử thiết huyết. Tiểu tử, ta thực sự là bội phục ngươi. Lâm Phong Lôi hận không thể lao xuống đi cùng Long Phi đồng thời chiến đấu, Ngô Phượng Thiên âm thầm cười lạnh một tiếng, y vừa nhìn chính là lông đầu óc đồ vật, vì tiện kích một thoáng liền mất đi lý trí, ha ha ha. Lập tức Ngô Phượng Thiên nhàn nhạt một tiếng nói, kể các vị tộc trưởng, các ngươi thấy thế nào? Quế Thiên Nhất nói thẳng, kể tàn sát nhiều người như vậy, Nghe Thường Thành không thể để cho người như thế nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, ý của ta là, mọi người liên hợp lại đồng thời giết. Liễu gia tộc dài nói, kể ta cũng tán thành. Tán thành. Tán thành. Tiểu tử này bất tử, chúng ta Nghe Thường Thành người mặt mũi ở đâu? Không thể để cho hắn sống sót rời đi. Lập tức mấy gia tộc lớn liền liên hợp lại, Ngô Phượng Thiên nói, người là nhất định phải giết, thế nhưng ngày hôm nay cũng là Nghe Thường Thành đại hội luận võ, không thể không tiếp tục tiến hành. Các vị tộc trưởng, các ngươi xem như vậy khỏe, ai có thể giết chết hắn, ai chính là đang tiến hành đại hội luận võ người thứ nhất. Tỷ thí đại hội bởi vì Long Phi đã không thể bình thường tiếp tục tiến hành, bất quá. Ngô Phượng Thiên thoáng thay đổi, chỉ cần không trở ngại con trai của hắn làm náo động. Đoạt được luận võ thứ nhất là được rồi, mọi người vừa nghe, lập tức đồng ý nói, ngươi vẫn là thành chủ đại nhân cân nhắc chu toàn. Tỷ thí cùng đồ ma sáp nhập cùng nhau, không một chút nào làm lỡ. Ê. Ý kiến hay, ta tán thành. Quế Thiên Nhất không biết Ngô Phượng Thiên tại sao phải làm như vậy, hắn trong lòng có loại dự cảm xấu, hơn nữa. Toàn bộ Nghe Thường Thành gia tộc bị Long Phi đồ hơn nữa, hiện tại còn lại những gia tộc này không thể sẽ bắt Lâm Viễn Đồ con gái. Quế gia là hiềm nghi lớn nhất, thế nhưng, Quế Thiên Nhất căn bản không có bắt Lâm Sương Nhi, này cũng chính là tối sau một khả năng, nếu như Lâm Sương Nhi thật sự bị tóm, vậy thì nhất định ở thành chủ Ngô Phượng Thiên trong tay. Quế Thiên Nhất hai mắt hơi căng thẳng, Ngô Phượng Thiên nhìn Quế Thiên Nhất nói, kệ Quế Huynh, ngươi thấy thế nào? Quế Thái Bảo trước tiên nói ra, kệ cha nuôi, ngươi nghĩ tới thực sự là quá chu đáo, đến thời điểm ta nhất định nhất theo phế vật kia đầu người đến, nhất định những kia thứ nhất cho cha nuôi làm vẻ vang. Ngô Phượng Thiên khẽ mỉm cười, nói, "Ê nói như vậy Quế gia cũng đồng ý." Quế Thiên Nhất nói, "Ê đồng ý." Mọi người đều đồng ý, hắn không đồng dạng khẳng định không được, Ngô Phượng Thiên gật gù, nói, "Ê làm thành chủ, vốn là tỷ thí đại hội ta Ngô gia là không tham gia, thế nhưng ngày hôm nay ngoại trừ tỷ thí đại hội ở ngoài còn có đồ ma đại hội, vậy ta cái này thành chủ liền không thể không quản, vì lẽ đó ta quyết định tận mình sức mọn, Ngô gia cũng gia nhập lần này đồ ma đại hội ở trong." Nhất Long. Ngô Nhất Long đi ra, thì hài nhi ở. Ngô Phượng Thiên nói, ây ra khỏi hàng. Ngô Nhất Long đi ra, song quyền một ôm, nói, để ta gọi Ngô Nhất Long, ta sẽ thay thế Ngô gia xuất chiến. Sự xuất hiện của hắn để rất nhiều người vì đó tán thưởng, cũng tại lúc này, Ngô Phượng Thiên hơi đứng dậy, cung kính không người chào, nói, Ê Dương trưởng lão, đây chính là Khuyển Tử. Cách đó không xa chỗ khách quý ngồi. Một tên trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị biết vì sao đột nhiên cung kính như vậy. Rất nhiều người cũng không biết cái kia Dương trưởng lão là ai, hiện tại bọn họ ánh mắt đều ở Ngô Nhất Long bên này. Thành chủ đại nhân chính là tốt. Ngô Nhất Long tu vị là cảnh giới gì, ta làm sao nhìn có chút không mặt. Hiếm thấy cũng là đại kiếm sư cảnh giới. Có thành chủ đại nhân chống đỡ, ngày hôm nay nhất định có thể cầm tiểu tử này băm thành tám mảnh. Đều đang bàn luận. Hơn nữa đều ở tán thưởng Ngô Nhất Long, ngoại trừ Quế Thiên Nhất, người khác không quen biết Dương trưởng lão, thế nhưng Quế Thiên Nhất nhưng rất rõ ràng người này, viễn cổ liệt tông ngoại môn trưởng lão, chuyên môn phụ trách chiêu thu đệ tử này một khối trưởng lão đến hiện tại, Quế Thiên Nhất xem như là triệt để rõ ràng rồi, hắn trên nét mặt không có bất kỳ vẻ mặt, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là âm thầm chìm xuống, nói, ở Ngô Nhất Long. Tốt ngươi cái Ngô Phượng Thiên à. Không nghĩ tới ngươi tới đây một tay. Tất cả những thứ này chỉ sợ là ngươi an bài xong chứ. Hắn hiện tại biết tại sao một năm qua Ngô Phượng Thiên không ngừng tiếp cận Quế Gia, còn cầm Quế Thái Bảo Thu làm con nuôi cái tên này. Vẫn luôn ở tính toán Quế Gia, Ngô Phượng Thiên là cái cáo già, Quế Thiên Nhất cũng vậy, Ngô Phượng Thiên vào lúc này cầm con trai của chính mình đẩy ra, tuyệt đối không phải vì kế thừa hắn chức thành chủ, mà là vì Viễn Cổ Liệt Tông ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn, cũng chính là con trai của hắn Quế Thái Bảo trên người danh sách kia. Quế Thái Bảo hai mắt vui vẻ, nói, Ngô Nhất Long ca, ngươi cũng xuất chiến sao? Ha ha ha, đến thời điểm chúng ta đồng thời liên thủ, cầm phế vật này trực tiếp đạp ở dưới chân. Quế Thái Bảo không có nghĩ nhiều như thế, Ngô Nhất Long quay về Quế Thái Bảo khẽ mỉm cười, Quế Thái Bảo hung hăng hả hê nói, Ê cha, cha, ngươi xem là Nhất Long ca ư, không nghĩ tới Nhất Long ca lại trở về. Một mặt hưng phấn, thật giống như nhìn thấy cha đẻ như thế, Quế Thiên Nhất nhìn cái này không đầu óc nhi tử hận không thể phiến hắn một bạt tai, nhàn nhạt nói, Ngươi biến mất rồi một năm, đột nhiên xuất hiện, hắn tu vị là cảnh giới gì? Thái Bảo. Quế Thái Bảo nói, Ê cha, ngươi có dặn dò gì? Quế Thiên Nhất nhìn đánh lộn trên đài Long Phi, trong lòng một trận tính toán, cái tiểu tử này khẳng định không ngăn nổi những gia tộc này, hơn nữa Ngô Phượng Thiên vì được ta Quế gia tiêu chuẩn nhất định sẽ sắp xếp cao mấy xuất chiến, cứ như vậy Quế gia mục tiêu chỉ có một cái, Ngô Nhất Long. Ngươi tới. Quế Thiên Nhất nhẹ nhàng một tiếng, Quế Thái Bảo đi tới cha bên người, Quế Thiên Nhất ở Quế Thái Bảo bên tai nói nhỏ vài câu, Quế Thái Bảo ánh mắt biến đổi, thế nhưng sau đó lại trở nên trêu tức lên, sau đó đắc ý cười nói, Ê cha, ngươi yên tâm đi, một năm trước ta có thể thắng hắn, một năm sau ta còn có thể thắng hắn. Hừ, y. Còn muốn Viễn Cổ Liệt Tông tiêu chuẩn. Nằm mơ đi thôi. Quế Thái Bảo rất hung hăng, cũng tại lúc này, Ngô Phượng Thiên trừng mắt sàng đánh lộn Long Phi, tần tần một tiếng, nói, Ê tiểu tử, ngươi giết nhiều người như vậy, ngày hôm nay muốn mạng chó của ngươi. Các gia tộc lớn đệ tử ở đâu? Rất nhiều nhiệt huyết phương mới vừa đệ tử trẻ tuổi đứng lên đến, tần tần một tiếng, Ê ở. Ngô Phượng Thiên chỉ vào giữa sân Long Phi, nói, Ê giết cho ta. Mười mấy tên đệ tử nhằm phía đánh lộn cái.